Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, sát cục. Hồn thác, ngươi là ta ngũ ca hộ vệ. Biết ta ngũ ca ở nơi nào phát hiện Hồng Vân Tháp chìa khóa. Mặt khác chỗ này di tích không gian cách đó không xa Côn Nhất bộ lạc làm sao biến mất. Vân Càn lạnh giọng hỏi. Lúc trước hắn vẫn muốn tìm kiếm hắn ngũ ca Vân Giật tung tích. Nhưng là căn bản tìm không thấy. Liền một tên hộ vệ đều khó mà nhìn thấy. Hồng Vân Tháp chìa khóa là Vân Giật phát hiện. Tất cả mọi chuyện phát sinh nói không chừng cùng Vân Giật có quan hệ. Vân Càn công tử, cái này ta không biết. Hồn thác vẻ mặt khẽ nhăn một cái. Liền vội vàng lắc đầu nói. Là không biết hay là không muốn nói. Vân Càn khắp khuôn mặt là nổi giận chi sắc. Ngươi nói với ta không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi lừa gạt ta, ngươi biết hậu quả. Hồn thác vẻ mặt bình tĩnh lại, vẫn lắc đầu nói. Vân Càn công tử, ta thật không rõ ràng. Hừ, Vân Càn hừ lạnh một tiếng. Coi như đoán được hồn thác biết một ít chuyện lại như thế nào. Hồn thác không nói, hắn cũng không có biện pháp gì. Này hồn thác đang giấu giếm cái gì? Chu Hạo chú ý đến này hồn thác. Vừa rồi hắn linh hồn phát ra, rõ ràng cảm giác được hồn thác cảm xúc có chút không bình thường. Vừa rồi ta phát ra linh hồn. Vân Càn, hồn thác tựa hồ cũng không có phát hiện. Chu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn linh hồn tăng lên dữ dội. Đạt đến một cái trạng thái kỳ dị, bao phủ cùng cảnh giới nhân viên, bọn hắn vậy mà không phát hiện được. Phải biết, Vân Càn cũng là đỉnh cấp thiên tài, linh hồn khẳng định cường đại hơn nhiều. Thời gian cực nhanh, thời gian một tiếng cuối cùng tại quá khứ. Chúc mừng các ngươi tiến vào tầng thứ hai không gian. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cuối cùng bắt đầu giai đoạn thứ ba khảo hạch. Không biết sát hạch nội dung là cái gì. Ngoặc kép, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia vẻ chờ mong. Oanh, oanh, oanh, đạo thanh âm này hạ xuống. Không gian bốn phía khu vực bỗng nhiên có đông đảo điểm sáng màu đỏ ngưng tụ. Sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện. Này chút thân ảnh, có trên mặt mặt không biểu tình. Có thì là ánh mắt đờ đẫn. Để ăn mừng các ngươi tiến vào. Hiện tại tất cả đều biến thành nô lệ của ta đi. Trong tai thanh âm bỗng nhiên nhất biến, trở nên chói tai rất nhiều. Oanh, oanh, những ánh mắt này ngốc trệ cùng mặt không thay đổi nhân thân lên khí thế toàn bộ bạo phát đi ra. Sau đó hướng về Chu Hạo đám người cấp tốc kéo tới. Cái gì? Đạo thanh âm này nói để cho chúng ta toàn bộ biến làm nô lệ. Đây không phải khảo nghiệm. Đây là một trận sát cục. Đáng chết, từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy. Ngoặc kép, gần ngàn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi lại tới đây. Thật vất vả đi vào tầng thứ hai. Bây giờ lại lập tức ra vào đến trong nguy cấp. Mọi người không cần kinh hoàng. Hợp lại đối phó những người này. Vân Càn bay ra, tầm mắt nghiêm túc nhìn thoáng qua bốn phía mọi người. Lớn tiếng nói, Vân Càn công tử, chúng ta nghe ngươi, lập tức có người đáp, ở đây gần ngàn người, có gần một nửa đều là thiên thánh tông linh chủ cảnh nhân viên. Một chút là thiên tài, càng nhiều hơn chính là thị vệ các loại. Hai trận khảo nghiệm, cũng không là khảo nghiệm thiên phú, linh chủ cảnh nhân viên tuổi thọ đạt đến 1 vạn năm. Có ít người tu luyện mấy ngàn năm. Nắm giữ 6 loại, 7 loại ý cảnh tự nhiên là có thể. Bất quá bọn hắn căn bản không thể xem như thiên tài. Lại là bẫy dập. Chu Hạo vẻ mặt biến hóa. Thân thể của hắn căng cứng. Linh hồn tản ra. Chú ý đến chung quanh tình cảnh. Nhìn xem đến rất nhiều người. Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên. Trong nháy mắt từng đạo kiếm quang không ngừng bay ra. Tại những công kích này dưới, chung quanh lần lượt từng bóng người cấp tốc bay rớt ra ngoài. thân thể của bọn hắn bị tùy tiện xuyên thấu. 3 tháng, Chu Hạo thực lực đại tiến, 6 hệ hỏa hệ ý cảnh, tăng thêm sắp nắm giữ một loại, cùng với đều đạt đến thế cảnh giới 3 loại, này hoàn toàn tương đương với hoàn chỉnh 7 loại ý cảnh. Tăng thêm thủy hệ, lôi điện 2 loại, Chu Hạo tương đương với đã nắm giữ 9 loại ý cảnh. Hắn thực lực kinh khủng bực nào. Kiếm quang chớp động, nhanh đến cực hạn, lần lượt từng bóng người hoặc là bị xuyên thấu thân thể, hoặc là bị chém xuống đầu, tùy tiện mất đi sức chống cự. Ngoại trừ Chu Hạo nơi này, những người khác cũng đang không ngừng đánh giết. Hết thảy bao vây mà đến người thực lực đều ở cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai cấp độ. Ở đây bất luận cái gì người thực lực đều mạnh hơn bọn họ. Xem chiến đấu hình thức, 4 phía nhân viên mặc dù nhiều, thế nhưng đối Chu Hạo đám người không tạo được cái uy hiếp gì. Hưu, bỗng nhiên, trong không gian một tia ánh sáng đỏ chớp động, ngay sau đó từng đạo điểm sáng màu đỏ tại 4 phía xuất hiện. Hướng về Chu Hạo đám người kéo tới, này chút điểm sáng màu đỏ lít nha lít nhít, nhìn qua tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Một vị linh chủ cảnh nhân viên vô phương tránh né, bị hắn dây dưa kéo lại, bên người mọi người công kích kéo tới, trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Vị này nhân viên hét thảm một tiếng, lập tức mất đi sinh mệnh khí tức. Không tốt, cẩn thận này chút điểm sáng màu đỏ. Ngoặc kép, từng đạo kinh sợ tiếng vang lên, hào quang màu đỏ tập ra. Thế cục lập tức trở nên khẩn trương rất nhiều, giết chóc tại tiếp tục, từng đạo công kích không ngừng đánh ra, chung quanh cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai nhân viên số lượng không ngừng giảm bớt. Bất quá Chu Hạo một phương người cũng đang không ngừng tử vong. Không chỉ bọn hắn vùng không gian này tại chiến đấu, mà tại tầng thứ nhất trong không gian, lít nhà lít nhít cũng đều có nhân viên còn có điểm sáng màu đỏ xuất hiện. Đánh úp về phía rất nhiều linh chủ cảnh nhân viên. Bên ngoài, hào quang bao phủ, một đường to lớn long lánh ánh sáng đỏ. Chung quanh một chút kẻ yếu tiếp xúc đến, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Có người cả giận nói. Vài vị cường giả bay tới, tiếp xúc đến màu đỏ màng mỏng, nhưng lại cảm nhận được một tầng trở ngại to lớn. Bọn hắn đã vô phương tiến vào bên trong. Tầng thứ hai trong không gian, Chu Hạo đám người còn đang không ngừng công kích. Đã trôi qua một đoạn thời gian, lúc này gần ngàn người chỉ còn lại có không đến 100 người. Bất quá những cái kia tựa hồ bị khống chế nhân viên cũng chỉ còn lại có 1 điểm. Hưu, bỗng nhiên, một đạo kinh khủng âm thanh xé gió lên. Một đạo hào quang màu đỏ từ xa mà đến gần, cơ hồ trong nháy mắt đến nơi này, một vị cường giả né tránh không kịp, kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp xuyên thấu, tùy theo mất đi sinh mệnh khí tức. Oanh, một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra, sau đó một bóng người xuất hiện, đây là một đạo toàn thân bao phủ tại hào quang màu đỏ phía dưới thân ảnh. Trong tay nàng còn có một thanh huyết sắc trường cung. Hưu, trường cung kéo ra, một cây màu đỏ tiễn quang bay ra, trong nháy mắt đi tới một vị thanh niên bên người, xuyên thấu thân thể của hắn. Vị thanh niên này cũng mất đi sinh mệnh gợn sóng, thực lực thật là mạnh. Chu Hạo đám người sắc mặt đại biến. Chu Hạo cảm giác người tới tựa hồ so thực lực của hắn còn mạnh hơn. Ngươi là ai? Vân Càn lạnh giọng hỏi, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Trước mắt cung tiễn giống như đã từng quen biết, đáp lại hắn liền là một đạo tiễn mang. Vân Càn tránh thoát, thế nhưng đằng sau một vị nhân viên chưa kịp, trực tiếp bị bắn trúng, tùy tiện tử vong, mọi người cùng nhau ra tay. Vân Càn tầm mắt khẽ biến, lớn tiếng nói, oanh! Oanh, oanh, lần lượt từng bóng người cướp động, cấp tốc bay ra, đi tới vị này bị hào quang màu đỏ bao phủ người thần bí bên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,